Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1308. Chương 1308: Phá kỷ lục hành trình. Thêm giờ thi đấu kết thúc trong nháy mắt, rất nhiều nước Anh cầu thủ đều ngã ở rồi trên sân bóng. Ngụm lớn thở hổn hển, bọn họ quá mệt mỏi. Từ 0-3 lạc hậu bắt đầu, nước Anh nửa chàng sau chính là điên cuồng. Bọn họ điên cuồng đoạt về rồi 3 bóng, cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mà ở thêm giờ thi đấu bên trong, bọn họ lại đối mặt với ít đánh một người cục diện. Đành phải dùng điên cuồng chạy nhanh để đền bù nhân số trên không đủ. Tại lúc này, nước Anh cầu thủ cảm giác đã mệt bở hơi tai rồi. Đội tuyển Anh huấn luyện viên Tổ xông lên sân bóng, cho các cầu thủ làm lấy xoa bóp, mức độ lớn nhất làm dịu cơ thể của bọn hắn đau nhức. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, vui mừng nói, bọn tiểu nhị, ta đã không thể đối với các ngươi yêu cầu càng nhiều. Các ngươi quá xuất sắc rồi. Hiện tại các ngươi đi đến nơi này, khoảng cách nâng chén chỉ có ngắn ngủi mấy bước lộ trình. Treo lên tinh thần đến, lại kháng trụ cuối cùng vài phút, các ngươi chính là quán quân rồi. Ta hiện tại muốn an bài penalty đại chiến nhân tuyển. Ân, các ngươi hiện tại thể năng trạng thái không giống nhau. Tỉ như trước đó cố định Sterling đã căng gân, khẳng định là không có cách nào đá rồi. Ta hy vọng các ngươi chính mình cân nhắc, căn cứ thân thể tình trạng cân nhắc, ai còn có thể đá penalty, ai có lòng tin đá penalty. Kim Tiger vừa mới nói xong, đội trưởng Kane đầu tiên đứng rồi đi ra. Đầu nhi, ta là đội trưởng, cũng là tiền đạo, penalty đại chiến ta không thể đổ cho người khác. Ta yêu cầu thứ một cái ra trận. Kim Tiger gật gật đầu. Tốt, ta liền an bài ngươi thứ một cái ra trận. Vardy cũng đứng rồi bắt đầu. Ta cũng là đội bóng tiền đạo, ta cũng phải đá penalty. Vardy vừa mới nói xong, Rashford cùng Rooney vậy chủ động yêu cầu. Chúng ta hai cái người cũng phải đá penalty. Hiện tại đã có 4 cái người rồi. Kim Tiger tiếp tục ngắm nhìn 4 phía. Còn thiếu một cái người. Ai nguyện ý? Trippier vừa mới chân đã xuất hiện rồi rút gân điểm báo trước. Nếu như không phải Stone giúp hắn ấn mấy lần, Trippier khả năng liền đã không được. Nhưng là hiện tại 4 tên tiền đạo đã quyết định đá penalty rồi. Còn lại phía dưới cầu thủ bên trong, Trippier penalty xác suất thành công tính là rất cao rồi. Cho nên hắn chuẩn bị giãy giụa lấy đứng lên đến, yêu cầu đá cái này penalty. Ngay tại lúc này, một cái tay đem hắn nhẹ nhàng án lấy ngồi xuống. Sau đó bên người một cầu thủ đứng dậy. Đầu nhi, ta dự bị đăng tràng thể năng không sai. Đá penalty không có vấn đề. Kim Tiger xem xét, người nói chuyện đúng là hắn ở MU đội trưởng. Carrick, Kim Tiger chần chờ một chút. Hắn không có lập tức đáp ứng. Tuy rằng Carrick nói chính mình là dự bị đăng tràng, cho nên thể lực không có vấn đề. Nhưng hắn đá rồi nửa chàng sau 45 phút đồng hồ. Lại đá rồi 30 phút thêm giờ thi đấu. Hiện tại cũng đã 10 phần mệt mỏi. Làm vì một tên 36 tuổi lão tướng, đã đá đến lúc này, Carrick đã đến cực hạn. Hắn có thể hay không đá cái này penalty? Kim Tiger thực sự không có nắm chắc. Carrick nhìn ra Kim Tiger lo lắng rồi. Hắn cười rồi. Đầu nhi, ngươi yên tâm đi. Ta đã 36 tuổi. Khẳng định không phải là vì khoe khoang, mà không để ý đội bóng lợi ích. Tháng trước Champions League trận chung kết trên sân, ta không phải vậy thuận lợi đánh vào rồi một hạt penalty sao? Ta khẳng định có nắm chắc vào bóng. Ngươi yên tâm đi. Nghe được Carrick nói như vậy, Kim Tiger yên tâm mà gật gật đầu. Tốt, tính ngươi một cái. Kane, Vardy, Rashford, Rooney, Carrick, 5 tên penalty tay đã xác định. Tiếp xuống chính là sắp xếp vấn đề. Ở 5 tên penalty trong tay, cái thứ nhất cùng cái cuối cùng thường thường là áp lực lớn nhất. Cho nên nhất định phải tuyển trong lòng tố chất cùng kỹ thuật tốt nhất cầu thủ. Kim Tiger cùng huấn luyện viên tổ đàm luận sau, quyết định để Kane cái thứ nhất chủ đá, để lão tướng Carrick áp trận, cái cuối cùng ra sân, mà 2-4 tên theo thứ tự là Vardy, Rashford cùng Rooney. Cứ như vậy, 5 tên chủ đá đội viên trình tự liền định ra tới rồi. Kim Tiger lại làm ra rồi an bài, nếu như 5 vòng về sau vẫn không có phân ra thắng bại. Như vậy do các cầu thủ chính mình chủ động xin đi giết giặc, tiến hành tiếp xuống penalty chủ đá, hắn không lại cái khác an bài. Hai bên cầu thủ đang tiến hành penalty trước khi đại chiến chuẩn bị. Sky TV trực tiếp thời gian, Maurice cùng Raman cũng đang trò chuyện penalty đại chiến tình huống. Maurice đầu tiên hướng TV người xem tuyên bố một việc. Vừa nãy Rooney sau cùng tuyệt hòa vào bóng, đã được đến rồi FIFA đàn bộ phận kỹ thuật cửa kỹ thuật công kỳ sút gôn địa điểm khoảng cách khung. Thành có 41m xa, ở xa xôi 1978 năm World Cup trên. Lúc ấy đội tuyển Hà Lan nghênh chiến đội tuyển Italy, ở một lần nhanh phát free kick về sau, Erihan một cước 40m xa bắn phá lưới, trợ giúp đội tuyển Hà Lan lấy được rồi vào bóng. Đó là World Cup xa nhất khoảng cách vào bóng mà Rooney vừa nãy viên kia vào bóng đã đánh vỡ rồi phủ bụi 40 năm ghi chép, trở thành rồi World Cup trong lịch sử xa nhất khoảng cách vào bóng. Đội tuyển Anh lần này World Cup hành trình đơn giản chính là một lần phá kỷ lục hành trình. Bọn họ ở vòng bảng thi đấu bên trong 1-0 chiến thắng rồi Panama, đánh vỡ rồi nhất oi ta kém ghi chép. Ở giao đấu Tây Ban Nha vòng bán kết bên trong, bọn họ lại sáng tạo ra mở màn 1.08 giây vào bóng ghi chép. Hiện tại Rooney lại sáng tạo ra xa nhất khoảng cách vào bóng ghi chép. Chi này đội tuyển Anh quả thực là quá thần kỳ. Maurice cảm khái xong, Raman nhìn một chút bên người Wenger. Wenger đã nửa ngày không có nói chuyện. Giáo sư, xin hỏi người đối cái này trận đấu ý kiến gì đâu? Wenger thở dài ra một hơi, chậm rãi nói rằng, ta phát hiện mình phán đoán nghiêm trọng sai lầm. Maurice hỏi một câu, ngươi là không nghĩ đến đội tuyển Anh thần kỳ như vậy sao? Wenger lắc lắc đầu, không, ta là không nghĩ đến Kim Tiger huấn luyện viên thần kỳ như vậy. Có thể dựa vào sức một mình, dẫn đầu đội tuyển Anh đi đến hiện tại, hắn đã thành công rồi. Ta hiện tại liền dám phát ngôn bừa bãi, Kim Tiger chính là cái này thời đại tốt nhất huấn luyện viên bóng đá. Không có cái thứ hai. Raman có chút không phục nói một câu. Giáo sư, ta cảm thấy ngươi có chút mà quá mê tín Kim Tiger rồi à. Ta thừa nhận hắn rất lợi hại, nhưng là ta cho rằng đội tuyển Anh cầu thủ xuất sắc phát huy mới là trọng yếu nhất. Wenger chậm rãi nói. Đội tuyển Anh tài nghệ thật sự, có lẽ chính là World Cup trận đấu thứ nhất bên trong. 2-1 chiến thắng Tunisia trình độ, mà ở Kim Tiger dạy dỗ xuống, chỉ dùng mấy ngày, hắn liền từ 2-1 biến thành rồi 1-0. Cái này khó nói không phải Kim Tiger công lao sao? Ở giao đấu nước Đức đội trong tranh tài, cái kia tinh diệu free kick chiến thuật, trợ giúp đội tuyển Anh lấy được rồi dẫn trước. Cái kia khó nói không phải Kim Tiger lúc trước chiến thuật huấn luyện thành quả sao? Ở vòng bán kết bên trong, Kim Tiger kiên quyết chỉ huy, ở bị đối thủ ngoan cường cân bằng tỷ số về sau, quả quyết tiến công, thu hoạch rồi tuyệt sát free kick. Khó nói không phải Kim Tiger xuất sắc lâm tràng chỉ huy lên tác dụng sao? Mà cái này trận đấu hiệp 1-0-3 lạc hậu. Giữa trận nghỉ ngơi xuất hiện nước Anh 4 tên nguyên lão cầu thủ. Chính là Kim Tiger mưu đồ tâm tính điều chỉnh phương pháp. Đồng thời đưa đến rồi rất tốt hiệu quả. Cái này khó nói không phải Kim Tiger công lao sao? ta thừa nhận nước Anh cầu thủ rất cố gắng, nhưng là nếu như không có Kim Tiger, bọn họ coi như chơi rồi mệnh, cũng không cách nào đi đến trận chung kết trên võ đài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.